Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 14, ta hôn lên MU bàn tay sư huynh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở Cung Thẩm khẽ ngừng ngắn không cần cúi đầu nhìn. Trong đầu gần như ngay lập tức hiện lên một cảnh tượng sống động. Ống tay áo màu đỏ tươi quá rộng, khi nhấc lên liền tuột xuống một đoạn, lộ ra cánh tay nhỏ nhắn thon gọn của Từ Tử An do quanh năm vung kiếm ở đó. Một lớp da thịt mỏng gần cổ tay bị ít hầu của Cung Thẩm đè vào, tạo thành một vết lõm nhỏ. Sư huynh hắn nói, hắn cấn y rồi. Cung Thẩm chỉ thấy da đầu muốn nổ tung, chưa kịp phản ứng, một luồng nhiệt nóng chảy xuống từ mũi. Hắn lập tức ngẩng đầu, ít hầu căng cứng, nhưng không kịp, màu đỏ tươi đã chảy qua môi và cằm. Tí tách, rơi xuống vật gì đó. Xung quanh im lặng một lát, Từ Tứ An giơ tay, đưa cho hắn xem, trên cổ tay trắng nõn là hai giọt máu BNR. Vô cùng chói mắt, người chỉ có chút tiền đồ đó thôi à, y nói. Cung Thẩm nhắm chặt mắt, màu đỏ xấu hổ lan lên vành tai. Tí tách, lại một giọt máu rơi vào lòng bàn tay. Từ Tứ An vuốt nhẹ, linh lực từ đầu ngón tay khẽ sáng lên, rồi nhanh chóng tắt lịm, máu chỉ bị lau đi chứ không biến mất. Y thở dài nói, tịnh thân thuật ngươi biết không, nếu không bây giờ ta dậy. Chữ cuối cùng bị nuốt sống vào đầu lưỡi, có thứ gì đó đang hút. Cổ tay, máu trên đó, giết, lưỡi, cái tên này, Từ Tứ An bị ca, CSTH, CS đến mức co quắp các ngón tay, rồi lại bị nắm lấy, từng ngón một bị bè thẳng ra, xòe ra. Cung Thẩm L, em mở môi, như một kẻ nghiện M, T, vừa rời khỏi cổ tay Từ Tứ An một lát, lại vươn cổ vùi vào lòng bàn tay Từ Tứ An. Hắn lau vết máu trên mặt lên phần thịt mềm mại trong lòng bàn tay y. Rồi Từ Tử L, em mở sạch, để lại dấu vết ẩm ướt, nhớp nháp. Đủ rồi, Từ Tử An khàn giọng nói, đẩy ra một chút, không ngờ lại chạm vào vật gì đó cứng rắn, toàn thân khó chịu run rẩy. Cung Thẩm nghiêng đầu, đầu lưỡi L, em mở qua răng hàm, cười cười, giây tiếp theo, há miệng ngậm trọn món áp út dính máu của Từ Tử An. Từ Tử An, y lập tức rụt tay lại, bị tiếng, chụt, theo sau làm cho mặt đỏ bừng. Đẩy Cung Thẩm ra. Cú đẩy này, lòng bàn tay ưng hồng lại dính máu, khiến yết hầu Cung Thẩm lên xuống. Có xong chưa hả? Từ Tứ An nói. Cung Thẩm bật cười khúc khích. Hắn quyết định rồi, sau này mỗi khi Từ Tứ An quyến rũ hắn, dù cố ý hay vô ý, hắn đều sẽ trả lại cả vốn lẫn lời. Dù sao Từ Tứ An xấu hổ, hắn sẽ không xấu hổ. Hắn chiếm tiện nghi rồi, sẽ không cảm thấy bị chiếm tiện nghi. Cuối cùng hắn cúi xuống hôn lên cổ tay Từ Tứ An, một luồng sáng nhạt lóe lên, ngay lập tức vết máu, vết dịch, cùng với vết bẩn trên mặt hắn đều biến mất hoàn toàn. Từ Tứ An sững sờ một giây, sau đó nắm chặt tay, hóa lòng bàn tay thành nắm đấm. Người biết tịnh thân thuật sao? Biết mà vẫn L, M, Cung Thẩm mặc kệ bị đánh bị mắng, càng lúc càng thấy nắm đấm nhẹ nhàng mềm mại, tiếng mắng ngọt ngào, trong lòng kêu to không hay không hay. Hương thôi tình thật quá độc ác, cứ thế này hắn lại sắp nhào lên Từ Tứ An mất rồi. Thế là hắn vội vàng cõng người chạy đến tam điện, bên trong đang vọng ra tiếng khóc thê lương. Lý Nam Uyên, ngươi là người phụ nữ tàn nhẫn, bản vương chết nhiều năm như vậy, ngươi một lần cũng không đến thăm bản vương. Bây giờ con trai ngươi vừa xảy ra chuyện, ngươi lập tức hóa thân hạ giới, ngươi để bản vương làm sao đây? Chẳng lẽ tình cảm thanh mai trúc mã của chúng ta không bằng một phần tình mẫu tử của các ngươi sao? Thôi được rồi, Lý Nam Uyên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh mai trúc mã với ta nhiều lắm, năm đó ăn mày cả một con phố Hồng Đàn cũng vậy, chẳng lẽ ta phải đi thăm từng người một sao? Hơn nữa, ngươi ở dưới vợ lẽ thiếp hầu đầy đủ, sống không tốt lắm sao? Ta tốt cái rắm chứ, Diêu Trạch Vương gào khóc thảm thiết. Khóc đến nỗi ngay cả xưng hô cũng hạ xuống. Khi mới đến, ở đây toàn là kẻ thù, bọn họ ngày nào cũng bắt nạt ta, lúc thì coi ta như chó mà dắt đi dạo, lúc thì ném ta vào chảo dầu mà rán. Cô không biết ta thảm đến mức nào đâu. Cô hoàn toàn không quan tâm, Lý Nam Uyên, tim cô thật độc ác, cô không thèm đến thăm ta. Được rồi, những cái này ta đều biết rồi. Lý Nam Uyên vặn rời bàn tay quỷ của hắn, nghiêng đầu. Ngươi còn gì muốn nói không? Diêu Trạch nước mắt nước mũi tèm lem, tình cảm thâm sâu ý trọng nói. Nam Uyên, ta thật sự thích ngươi. Ừm, Lý Nam Uyên tung hứng bàn tay quỷ, nhướng mày. Ngoài cái này, còn gì nữa không? Ta muốn thành thân với ngươi. Chưa nói hết lời, Lý Nam Uyên cười, nhét bàn tay quỷ đó vào miệng Diêu Trạch Vương. Được rồi, đã nói xong rồi thì đến lượt ta nói. Bàn tay quỷ đó phát ra tiếng kêu chói tai. Ghê tởm, quá ghê tởm. Diêu Trạch Vương cong lưng chống một tay xuống đất, trợn mắt muốn nôn. Uè, Cung Thẩm cứng đầu đẩy cửa bước vào, Lý Nam Uyên đang nói. Ta chỉ có một đứa con trai duy nhất này, ngươi cũng dám động vào. Rồi một cước dẫm Diêu Trạch Vương lún sâu vào mặt đất. Mặt đất lập tức nứt ra vài vết nứt, kéo dài đến cửa điện, dưới chân Cung Thẩm. Cung Thẩm, đến rồi à? Lý Nam Uyên thu chân lại, thờ ơ liếc nhìn Cung Thẩm và Từ Tứ An trên lưng hắn. Ánh mắt này giống hệt ánh mắt khi bà ta đá hắn vào tảng đá ngàn cân năm đó, khiến Cung Thẩm không khỏi rùng mình. Cung Thẩm tự cho rằng những năm qua đã tiến bộ rất nhiều. Trong năm bị trục xuất khỏi Tử Cốt Thiên, hắn như đột nhiên đả thông kinh mạch, trong một đêm thiên phú cảnh giới tăng vọt. Hắn không còn là tiểu đồ đệ của Lý Nam Uyên bị người khác cười nhạo khắp ngày ở Tử Cốt Thiên, dần dần trở thành thiên chi kiêu tử được Đoạn Gia nâng niu trong lòng bàn tay. Hắn đã từng rất sợ Lý Nam Uyên, không chỉ vì Lý Nam Uyên có thực lực một cước đá hắn trọng thương, mà còn vì suốt một tháng sau đó, không một ai đứng ra bênh vực hắn, không một ai kêu oan thay hắn. Khi dưỡng thương, đôi khi hắn nghĩ, nếu phụ mẫu mình còn sống trên đời, dù họ không lợi hại bằng Lý Nam Uyên, nhưng tuyệt đối sẽ không để mình bị bắt nạt mà không quan tâm. Đáng tiếc phụ mẫu hắn đều không còn nữa. Không có phụ mẫu, không có ai chống lưng. Không có ai chống lưng thì phải chịu ủy khuất. Và nỗi tủi thân này, hắn còn phải chịu đựng cả đời. Sau này cũng thường tự an ủi mình, không chết là tốt rồi, còn sống là tốt rồi, nhưng không vì mình còn sống mà vui vẻ lên được. Lý Nam Uyên lần đầu tiên khiến hắn nhận ra sự yếu đuối và cô lập của mình. Hắn nghĩ rằng nỗi sợ hãi này sẽ dần phai nhạt theo thời gian và sức mạnh của bản thân. Nhưng cuối cùng vẫn như bóng ma ở lại trong lòng. Như vết sẹo do sắt nung bỏng. Cung Thẩm che giấu cảm xúc trong mắt, trước hết đặt Từ Tứ An xuống, còn mình thì chậm rãi quỳ xuống hướng về phía Lý Nam Uyên. Tuy hắn năm đó bị đuổi khỏi môn phái, nhưng Lý Nam Uyên không hề cắt đứt quan hệ sư đồ với hắn, là một trong số ít người năm đó không bỏ đá xuống giếng với hắn. Sư phụ, Cung Thẩm thầm niệm trong lòng một tiếng, cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người hắn tỏa ra khí tức tử vong hòa là một với quỷ giới, không phải người sống, cũng không chết hẳn, lẫn lộn không ra người không ra quỷ, thật sự có chút không dám gặp Lý Nam Uyên. Lý Nam Uyên vốn đang đi thẳng về phía Từ Tứ An, thấy Cung Thẩm quỳ xuống, ánh mắt dừng lại trên người hắn một lúc. Tính ra, đã 5 năm không gặp đồ đệ này rồi. Bà ấy giơ một tay lên, đến rồi, Cung Thẩm lập tức căng chặt cơ mặt, sợ rằng răng cũng bị đánh rụng. Tay lơ lửng trên đầu, lưng thẳng lên, Lý Nam Uyên nói, Cung Thẩm nghiến răng thẳng lưng, bàn tay trên đầu cũng theo đó nâng lên nhiều. Lý Nam Uyên ánh mắt hơi dịu đi, cao lên không ít, vùng ống tay áo, một viên đan dược màu xanh lục tròn trịa nổi lên trước mắt Cung Thẩm. Thuốc này có thể phục hồi cơ thể ngươi, ngươi hãy uống đi. Cung Thẩm hơi sững sờ, hai tay đón lấy, không, không đánh sao, nhưng vừa rồi khi vào cửa. Ánh mắt của Lý Nam Uyên quả thực là đang nén giận, nếu không phải nhắm vào hắn, vậy là... Lập tức, một tiếng động trầm đục vang lên, Cung Thẩm đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Từ Tứ An đang bị đánh đến lệch mặt. Đồng tử hắn co rụt lại, vừa định đứng dậy, đừng lại gần, Từ Tứ An quay đầu lại, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi, bình tĩnh ra lệnh. Nhắm mắt lại, Cung Thẩm như thể đột nhiên bị đóng đinh xuống đất, mí mắt nặng trĩu khép lại. Hắn không hiểu lắm, không, hoàn toàn không thể hiểu được, tại sao Lý Nam Uyên lại đối với Từ Tứ An. Bộp, lại là tiếng đá vào người, trái tim Cung Thẩm dường như cũng run lên theo tiếng động này. Người đời đều biết Lý Nam Uyên có một thanh kiếm sắc bén màu trắng như tuyết, nhưng thực ra, bà ấy nổi danh ban đầu không phải nhờ kiếm pháp, mà là nhờ cước pháp hung ác dị thường của mình. Cú đá này, Cung Thẩm không dám nghĩ, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Giọng Lý Nam Uyên lạnh lùng vô cùng, Từ Tứ An cuộn tròn trên đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, xương sườn không biết gãy bao nhiêu cái, mỗi lần hít thở đều rất khó khăn. Biết lỗi chưa, ta hận không thể quay về quá khứ, Lý Nam Uyên hít sâu một hơi. Ban đầu nói gì cũng không nên để ngươi đi đốt những cuốn cấm thư đó. Trộm học thì thôi đi. Bây giờ. Thật sự là điên rồi. Từ Tứ An thở hổn hển một lúc, cười cười. Con lại thấy, rất may mắn. Ha, Lý Nam Uyên cười lạnh một tiếng. Lại một cú đá nữa. Không hề lưu tình. Lần này lại không phải đá trúng từ Tứ An. Cung Thầm không biết từ đâu lao tới. Hứng chọn cú đá này. Vừa rồi sự trói buộc trên người hắn biến mất vì người ra lệnh suy yếu. Hắn mở mắt ra, nhìn thấy Từ Tứ An đang nằm nửa người trên đất thổ huyết, máu toàn thân như đông lại, hoàn toàn là dựa vào phản ứng vô thức của cơ thể mà chắn trước mặt Từ Tứ An. Cung Thầm, Từ Tứ An đỡ lấy hắn, vừa giận vừa lo. Ai cho ngươi tới, ngươi làm gì vậy? Cung Thầm mím chặt môi, không nói lời nào nắm chặt cằm Từ Tứ An, định đút viên đan dược màu xanh đó cho y. Lý Nam Uyên lại đồng tử co rút. Không được. Động tác Cung Thầm khựng lại, đúng lúc đó, một luồng linh khí bắn tới, gần như khẩn cấp làm tan nát viên. Đan dược, đó, giết, trong làn khói xanh, Cung Thầm nhìn thấy một con rắn nhỏ màu xanh đen cong queo vì đau đớn mà duỗi mình, trong chớp mắt chìm vào hư vô trong ánh sáng linh khí, tan theo khói. Cung Thầm từ vẻ kinh ngạc dần trở nên bình tĩnh, đó không phải là thuốc, mà là độc dược, phủ, xương đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không nhầm, con rắn nhỏ bên trong hẳn là rắn nước dùng để xử lý xác chết tà ác. Nó sau khi vào cơ thể, sẽ làm mục nát từng tấc thịt xương trong cơ thể thành máu, cho đến khi vật chủ chỉ còn lại một lớp da, mới no nê chui ra ngoài. Hắn vừa rồi không uống ngay, không phải vì nghi ngờ Lý Nam Uyên sẽ hại hắn, chỉ là cảm thấy mình không xứng dùng loại đan dược tốt như vậy. Không ngờ... Cung Thầm đột nhiên cúi người ho sù sụ, cơn đau từ cú đá vừa rồi cho đến bây giờ mới khiến hắn thực sự cảm nhận được. Lại đến rồi, hắn ho mạnh như muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng, cảm giác bất lực và bi ai sâu sắc như tai họa năm xưa khi cả người mắc kẹt trong đá nghìn cân lại một lần nữa tràn đến. Khác với năm xưa, Lý Nam Uyên bây giờ thật sự muốn giết hắn. Mặc dù hắn đã chết một lần rồi, thực ra đã làm việc với quỷ thi nhiều năm như vậy. Hắn có thể hiểu được suy nghĩ của Lý Nam Uyên. Người chết không thể sống lại. Những kẻ vọng tưởng phá vỡ quy luật này, phần lớn đều tạo ra tà vật, thi biến. Còn một số ít, nhìn có vẻ như còn sống, thực ra chỉ là ác quỷ bắt chước ký ức của chủ thể khi còn sống, giả vờ là người mà thôi. Cấm thuật sở dĩ là cấm thuật, không phải vì thuật pháp này tà ác đến mức nào, mà là vì nó chỉ chú trọng tạo ra những hy vọng tốt đẹp như người chết sống lại, nhưng lại không quan tâm đến khả năng, gần như bằng không, thường mang đến không phải thiên tai thì cũng là nhân họa. Vì vậy, trong lòng Lý Nam Uyên, Cung Thầm lúc này đã không khác gì một con ác quỷ, nhất định phải trừ bỏ. Cung Thầm có thể hiểu, chỉ là, khi Lý Nam Uyên vuốt đầu hắn nói. Cao lên không ít, hắn đã nghĩ Lý Nam Uyên vẫn coi hắn là Cung Thầm, là đệ tử. Hóa ra không phải vậy. Bà ấy coi hắn như ác quỷ để lừa dối, để giết, không chớp mắt. Vốn dĩ ta không định tự mình ra tay đâu, Lý Nam Uyên nói, dù là ta, tự tay xé xác đồ đệ đã từng của mình ra thành từng mảnh, cũng vẫn có chút không đành lòng. Bà ấy nói không đành lòng, nhưng sắt kiếm đã cầm trong tay, trong chớp mắt ngưng tụ ra một mảnh kiếm khí màu xanh dày đặc trong hư không. Cung Thầm biểu cảm nghiêm trọng, lập tức phong ấn ngọc bội ở thắt lưng. Ngọc bội sau lưng hắn điên cuồng run rẩy. Cung tiên sinh, ngài thả tôi ra. Hắn làm như không nghe thấy, gỡ ngọc bội xuống, muốn trao lại cho Từ Tứ An, nhưng y lại hất hắn ra, đỡ kiếm, chậm rãi đứng dậy. Một đảo, hai đảo, ba đảo, mười mấy đảo kiếm quang màu tím giống hệt Từ Tứ An, chắn trước mặt Cung Thầm, chắn trước hàng vạn đảo kiếm quang. Dùng thứ ta dạy ngươi để ngăn ta sao? Lý Nam Uyên cười cười. Sao vẫn giống như một đứa trẻ vậy? Ngươi có tin không? Kiếm của ta có thể không làm ngươi bị thương một chút nào, mà lấy đi tính mạng của hắn. Từ Tứ An tin, đương nhiên tin, chỉ là y ngay từ đầu đã không định lay đổ đại thủ. Ngay lập tức, y hướng toàn bộ kiếm quang màu tím về phía mình. Lý Nam Uyên im lặng một lúc, lạnh nhạt nói, nếu hôm nay không phải ta ở đây, ngươi còn có thể bảo vệ hắn thế nào? Từ Tứ An nói, hoặc lấy mạng đổi mạng. Hoặc lấy máu dưỡng máu, hoặc lập địa thành ma, thế nào cũng có cách thôi. Lý Nam Uyên tức đến bật cười lớn, liên tục nói ba tiếng. Tốt, năm ngón tay siết lại, kiếm quang xung quanh từ Tứ An liền vỡ thành vạn sợi khói bụi. Vậy ngươi làm sao biết, ngươi bảo vệ không phải là một con ác quỷ? Bà ấy lạnh lùng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đội lốt vẻ ngoài và ký ức của thân xác này, lừa dối ngươi, đùa giỡn ngươi, một ngày nào đó thậm chí sẽ giết ngươi. Tại sao ngươi lại không nhìn rõ được? Nếu tùy ý lừa dối, tùy ý giết chóc chính là ác quỷ. Vậy vừa nãy người cũng chẳng phải vậy sao? Lừa hắn, muốn giết hắn sao? Từ Tứ An miễn cưỡng ngưng tụ vài đạo kiếm quang lung lay sắp đổ, lại một lần nữa bị nghiền nát. Y nhắm mắt lại, từng chữ nói. A nương, người có từng nghĩ rằng, nếu lúc này hắn chính là hắn, là đồ đệ của người, không phải ác quỷ gì cả, người lại nghĩ về hắn như vậy, hắn sẽ đau lòng đến mức nào không? Cung Thẩm đột nhiên cảm thấy sống mũi cay xè, tầm nhìn mờ mịt, không nhìn rõ Từ Tứ An nữa. Nhưng rất lạ, những tảng đá đè nặng trên người hắn bỗng chốc biến mất, như thể hai câu nói nhẹ nhàng của Từ Tứ An đã thổi bay chúng. Vậy ngươi nghĩ về ta như vậy, như thể ta là người xấu, ta sẽ không đau lòng sao? Lý Nam Uyên ánh mắt khẽ động, ta là mẹ ngươi, chẳng lẽ ngươi không nên vô điều kiện đứng về phía ta sao? Từ Tứ An sững người một chút, cúi đầu nói, con xin lỗi, nhưng mà, người đã có phụ thân rồi. Nực cười, ta với phụ thân ngươi, và ngươi với hắn, có giống nhau sao? Sao lại không giống? Từ Tứ An không đồng tình liếc bà ấy một cái. Chúng ta chỉ là chưa động phòng thôi. Lý Nam Uyên, bà ấy đã không muốn nói thêm một lời nào với Từ Tứ An, trực tiếp tung sát trận. Từ Tứ An không chút nghĩ ngợi, quay người túm lấy một bàn tay của Cung Thẩm, định ôm hắn vào lòng, nhưng động tác của Cung Thẩm lại nhanh hơn, đưa tay giữ chặt y lại. Y cứng đờ người, đồng tử chết sững nhìn chằm chằm Cung Thẩm. Người sau cúi đầu như làm điều gì sai trái, nắm lấy tay y, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mờ u bàn tay y, một giọt nước lạnh buốt rơi xuống bên cạnh nụ hôn. Chính khoảnh khắc này, kiếm ảnh màu xanh từ bên cạnh ập đến như lũ lụt, nhấn chìm Cung Thẩm trước mắt Từ Tứ An. Cái lạnh thấu xương truyền qua tay, nhưng không để lại bất kỳ vết thương nào cho Từ Tứ An, nhưng người đang nắm tay y đã ở trong một màn xương máu. Từ Tứ An run rẩy nhắm mắt lại, y không dám nhìn, Cung Thẩm không còn sức sống, y không dám nhìn nữa. Cách chương.